Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, dần dần biến thành đen. 2. Đối với Sở Hy Thanh, Độ Vân Lai là rất yêu thích. Người này đối với hắn tỷ phu, đối với hắn cháu ngoại đều có mạng sống tri ân. Lần này hắn dám mạo hiểm hiếm thấy hiểm, không xa vạn dặm hộ tống Tả gia phụ tử, lại có thể thấy được tấm lòng nhân hậu. Cao Thượng Bạc Vân, đây là một cái có thể giao người. Độ Vân Lai không muốn Sở Hy Thanh cắm ở hắn chính mình thuộc hạ trên tay. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi tâm thần dùng mình, hướng về Kế Tiễn Tiễn phương hướng nhìn sang. Hắn âm thầm hoảng sợ, thậm chí ngay cả Độ Vân Lai đều nhìn không thấu nữ tử này nền tảng. Kế Tiễn Tiễn đã đứng ở trước cửa phòng mình, nàng cảm ứng được Sở Hy Thanh ánh mắt, quay đầu ngờ vực nhìn lại. Đường chủ đại nhân, là có chuyện gì không? Không có, không có. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, nụ cười đáng yêu. Tiễn Tiễn ngươi ngày hôm nay cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Ta hiện tại trong tay có chút khẩn, chờ ta đem thu được những pháp khí kia thoát tay, lại cho ngươi bao cái tiền lì xì. Hôm nay Kế Tiễn Tiễn giết những kia thất phẩm, đều là quận hợp An Thủy Sư Doanh Bách Hộ Quan Quân. Sùng Chân rời đi thời điểm, đem những thứ này người thi thể liên đới pháp khí tiền tài đều mang đi. Kế Tiễn Tiễn tương đương là không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó theo quy củ, Sở Hy Thanh là đến ngoài ngạch cho Kế Tiễn Tiễn bao cái tiền lì xì. Hắn vừa nói chuyện, vừa mở ra võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh tùy ý quét mới một lần, quả nhiên lại xuất hiện gần mực thì đen thẻ thần thông. Ngũ phẩm, móc lửng, Sở Hy Thanh quả đoán đổi lấy. Sau đó ký hiệu Kế Tiễn Tiễn sử dụng. Kế Tiễn Tiễn không cảm giác chút nào. Nàng chỉ nói xấu sau lưng, nghĩ ngợi nói cái tên này thật là cái quỷ nghèo, một cái tiền lì xì đều bao không ra. Chính mình nếu là thật sự Kế Tiễn Tiễn, làm sao sẽ ngu đến mức ném hiệu Tây Sơn Đường. Nàng đường đường một cái thất phẩm thần xạ, Đông Châu những kia người có tiền thế gia đại tộc, cái nào một nhà không phải muốn cướp. Kế Tiễn Tiễn trên mặt lại không hề có một chút vẻ kinh dị. Nàng vừa đúng hiện ra mấy phần mong đợi. Đường chủ đại nhân ngài cũng nghỉ ngơi thật tốt. Tiền lì xì chuyện không vội. Ý tứ là tiền lì xì có thể lấy chậm lại sau đó, lại nhất định phải cho. Số tiền kia, nàng không cần thì phí. Mà ngay khi Kế Tiễn Tiễn đẩy cửa mà vào, đem cửa phòng hợp lại sau khi, nàng liền lưng dựa cửa, mày liễu cau lại. Chẳng biết vì sao, nàng hiện tại càng xem Sở Hy Thanh càng vừa mắt. Có lúc cái tên này bày ra trí tuệ, lòng dạ cùng khí độ, làm cho nàng cũng vì đó tâm gãy. Kế Tiễn Tiễn càng cảm giác người này tương lai tu vị như có thể thăng nhập nhị phẩm, nhất định là đương đại cao cấp nhất anh hùng hào kiệt. Mặc dù nàng vị kia là cao quý cẩm y vệ thiên nha đô chỉ huy sứ sư huynh, cũng không cách nào so sánh cùng. Cùng lúc đó, ở Hà Lạc Hai Châu, đang có càng ngày càng nhiều mới một kỳ Thiên Cơ Võ Phổ, thông qua các loại con đường chảy vào thị trường. Đúng lúc gặp Thiên Cơ Quán bình chọn các đại thần tú thập kiệt bảng diện thế thời khắc. Cái này một kỳ Thiên Cơ Võ Phổ, bán đến ngoài ngạch hừng hực, cung không đủ cầu, kinh thành các đại tửu lâu quán trà cũng đều làm ăn chật ních. Vô số khách nhân liền trên bảng danh sách nhân tuyển nghị luận, đều thần sắc kích động, bầu không khí hừng hực. Trong đó quan tâm độ cao nhất chính là thần tú thập kiệt đao, thần tú thập kiệt kiếm cùng thần tú thập kiệt thương. Đao kiếm là người giang hồ thường dùng nhất binh khí, đương đại thiên bảng cùng địa bảng cao thủ bên trong có 6 thành nhân sĩ là lấy đao kiếm làm chủ binh. Trong quân nhân sĩ thì lại nhiều sử dụng đại thương, bao quát thương, mâu, sóc cũng thống nhất đưa về trong đó. Sử dụng thương loại binh khí cao thủ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Vì lẽ đó cái này ba cái bảng danh sách là nhiệt độ cao nhất. Bất quá theo thời gian chuyển rời, mọi người đề tài nhưng dần dần chuyển đến ở vào thần tú thập kiệt đao phần sau một người. Ở kinh thành Nam Bộ một gian Hối Linh trà quán, lúc này liền tụ tập vô số võ tu cùng giang hồ khách. Thần tú thập kiệt đao cái khác 9 vị ta đều biết. Cái này xếp ở vị trí thứ 10 Sở Hy Thanh là ai? Cái này người ta biết. Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị. Đông Châu lại là xuất từ phía Nam. Cái này liền thú vị. Trước mấy kỳ thần tú thập kiệt đao đều là phương Bắc cùng Hà Lạc người. Lần này lại xuất hiện một cái nam nhân. Cái này bài vị, quá thấp chứ. Hắn liền địa phương Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu đều không tiến vào. Đương đại liền không có cái khác dùng đao thiếu niên anh kiệt sao? Muốn đem hắn tuyển nhập đi vào. Muốn nói dùng đao thiếu niên anh kiệt. Ta kinh đô một chỗ có thể nhiều chính là. Như Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền. Thần Yến Đao Lý Tú Trương. Phong Đao Vương Mệnh các loại. Hoặc là chúng cử Thanh Vân Tổng Bảng. Hoặc là Hà Lạc Hai Châu cùng kinh đô Thanh Vân Bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Người nào không mạnh bằng Sở Hy Thanh. Ngoặc kép, Thiên Cơ Võ Phổ, luôn luôn công bằng hợp lý. Cái này Sở Hy Thanh trúng cử. Nói vậy có nguyên do. Cũng khả năng là Đông Châu Luận Võ Lâu. Đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Phía trên này không phải nói. Người này ở cửu phẩm thì ở Đông Châu vô địch tại cung cấp. Còn đã từng đã đánh bại Tư Hoàng Tuyền. Mọi người ở đây cao tiếng nghị luận thời khắc. Ở Hối Linh trà quán lầu 2 một gian phòng trà. Hồ Khản cùng Hồ Lai hai huynh đệ người. Lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng là rét tháng 3 thời điểm. Bọn họ lại là mồ hôi ướt áo dày. Trên trán chảy ra từng giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hồ Lai tinh thần không thuộc về uống trà. Lại cảm giác uống đến miệng bên trong nước trà vô cùng nóng miệng. Hắn đem nước trà lại ói ra đi ra ngoài. Cười khổ hướng đối diện Hồ Khản nói. Huynh trưởng. Tình huống lần này phiền phức, ta thực không nghĩ tới. Sở sư huynh sẽ vào lúc này nhập kinh. Đây là bọn hắn trước đây không lâu mới biết tin tức. Sở Hy Thanh hộ tống Tả gia phụ tử nhập kinh. Bọn họ cưỡi quan thuyền. Đã đi tới quận Hợp An. Tức đem tiến vào kênh đáo. Thiên Cơ Quán là trừ triều đình, Luận Võ Lâu ở ngoài. Trong thiên hạ lớn nhất cơ cấu tình báo. Đối với Sở Hy Thanh cùng Tả thị cha con hành tung rõ như lòng bàn tay. Hồ Lai lại rất có loại bị Sở Hy Thanh hố đến cảm giác. Bọn họ đem Sở Hy Thanh đề cử nhập thập kiệt bảng. Là liệu định phương Bắc cùng Hà Lạc những cao thủ kia. Sẽ không nhàn đến bôn ba mấy vạn dặm. Đi Đông Châu khiêu chiến Sở Hy Thanh. Bọn họ bình thường không cần tu luyện. Không cần nghề nghiệp sao. Vì lẽ đó dù là những này thiếu niên anh kiệt tâm có không phục, cũng sẽ nhẫn nại đi xuống. Hồ Lai lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh lại sẽ chính mình đưa tới cửa. Lúc này như bị Hà Lạc một vùng đông đảo thiếu hiệp biết được, nhất định sẽ chen chúc mà lên. Đi tới khiêu chiến, này không chỉ đem ảnh hưởng, Thiên Cơ Võ Phổ, danh dự, cũng sẽ phá hủy hai người bọn họ huynh đệ tiền đồ. Sở sư huynh hộ hữu nhập kinh, là cái giảng nghĩa khí thanh niên. Hồ Khản nói xong câu này, lại cười khổ không thôi. Hắn nghĩ ngợi nói việc này không oán được Sở Hy Thanh. Chỉ có thể nhíu mày nói, trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt có thể tưởng tượng. Chỉ có thể hy vọng những thứ này Hà Lạc Hai Châu thiếu niên anh kiệt đối với thần tú thập kiệt đao. Không có hứng thú, bất quá cái này sao có thể. Trên giang hồ thiếu niên máu nóng, cái nào không phải xính hung đấu ác, tranh cường háo thắng, bọn họ trẻ tuổi nóng tính, đem mặt nhìn ra thấy so với mạng còn nặng, tựa như thần Yến Đao Lý Tú Trương, Phong Đao Vương Mệnh bực này người lại không giống, bọn họ là mê võ nghệ, làm vì luận bàn so tài, tôi luyện võ đạo, khắp nơi khiêu chiến cao thủ, bọn họ sao khả năng sẽ bỏ qua Sở Hy Thanh đối thủ như vậy. Hồ Khản nhức đầu không thôi. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là trong kinh thành phát sinh cái gì sự kiện lớn. Hấp dẫn mở lực chú ý của tất cả mọi người. Nói chung mặc cho số phận đi. Thực sự không được. Người ta cuốn gói về nhà chính là. Hồ Khản cũng uống một chén trà. Hắn than khẽ. Nói chính mình cũng không tin lời nói. Nói không chắc Sở sư huynh có thể đại phát thần uy. Như là lúc trước ở Đông Châu như vậy. Đào ép kinh đô quần hùng, chấn phục Hà Lạc Hai Châu tất cả thiếu niên anh kiệt. Mà lúc này, liền ở khoảng cách Hối Linh trà quán 3 dặm không tới một gian trạch viện. Mới vừa luyện xong đao Tư Hoàng Tuyền, cau mày nhìn về phía cửa viện, một cái thân mang áo trắng, eo bội nhạn linh đao, trên mặt cười hì hì thanh tú thiếu niên. Phong đao vương Mệnh, Tư Hoàng Tuyền hai mắt ngưng lại, sau đó giọng nói lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài, ta ngày hôm nay luyện đao mệt mỏi, không rảnh cùng ngươi đánh." "Đừng như vậy, chúng ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu, ta ngày hôm nay cũng không phải đến tìm ngươi đánh nhau." Vương Mệnh lắc đầu, hắn thần thái tự nhiên đến gần đến Tư Hoàng Tuyền trước người. Xem qua cái này một kỳ Thiên Cơ Võ Phổ không có. Thiên Cơ Võ Phổ đem Đông Châu Sở Hy Thanh xếp vào thần tú thập kiệt đao người thứ 10. Chính là đã từng đã đánh bại ngươi vị kia. Ta đối với hắn thật tò mò. Quỷ mới cùng ngươi cái này kẻ liều mạng làm bằng hữu. Tư Hoàng Tuyền trào phúng nở nụ cười. Sau đó giọng nói lạnh lẽo nói: "Ta xem qua Thiên Cơ Võ Phổ. Có thể vậy thì như thế nào? Ngươi tổng không đến nỗi vạn dặm xa xôi chạy đến Đông Châu đi thử hắn thân thủ." Vương Mệnh lại kinh ngạc nhìn hắn: "Tư huynh, tin tức của ngươi cũng không tránh khỏi quá bế tắc chứ? Vị này Đông Châu thiếu niên bá đao sắp nhập kinh." Tư Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ: "Sở huynh muốn nhập kinh? Ngươi là từ nơi nào chiếm được tin tức?" "Là Sát Sinh Lâu tin tức. Hôm qua ban đêm, kinh sư Sát Sinh Lâu treo lên tổng giá trị 30 vạn lượng ma ngân treo giải thưởng. Liền tất cả mọi người đều biết." Vương Mệnh đặt hai tay sau lưng: "Có người nói người này là vì bằng hữu, muốn hộ tống một đôi tội quan cha con nhập kinh. Trên phố Tửu Lâu trong quán trà vì đó ồn ào, đều đối với vị này Sở thiếu hiệp nhân phẩm nghĩa khí tán thưởng không ngớt. Nói chỉ lấy lòng dạ nhân phẩm mà nói, hắn hẳn là thập kiệt đao thứ nhất người. Bất quá ta chỉ quan tâm hắn đao, trong con mắt hắn hiện tò mò mãnh liệt. Tư huynh, Sở Hy Thanh đao đến tột cùng là cái gì dáng vẻ?" Tư Hoàng Tuyền giọng nói lại càng thêm lạnh lùng: "Hắn tu chính là Truy Phong đao, khó dò sâu cạn, còn cụ thể cái gì loại, chính ngươi đến xem không phải rõ ràng. Hỏi ta làm chi?" Hắn không thể tiết lộ Sở Hy Thanh tình báo. Cùng lúc đó, Tư Hoàng Tuyền không tự kìm hãm được đưa tay sờ về phía chính mình bộ ngực. Hai cái nửa tháng trước, hắn đã tìm tới lá phổi của chính mình, đem tiếp nhập thân thể. Liền không biết hắn bây giờ, ở Sở Hy Thanh trước mặt có thể không có chống đối lực lượng. "Ta cảm giác được ngươi chiến ý." Vương Mệnh bình tĩnh nhìn Tư Hoàng Tuyền hai mắt, giọng nói thản nhiên: "Ngươi muốn cùng hắn lại giao thủ một lần. Xem ra cái này Sở Hy Thanh đúng là một đối thủ không tệ, đáng để mong chờ." Hắn khóe môi hơi dương lên: "Ta đối với hắn đao càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không phải là độc nhất vô song." Kinh sư một bên khác, một gian diện tích khổng lồ võ quán, cũng đồng dạng có hai người đang bàn luận Sở Hy Thanh. Một người trong đó khoảng chừng 16 tuổi, diện mạo thô lỗ cường tráng, giữa hai lông mày chất chứa một luồng hung hãn khí. Hắn xem trong tay còn tỏa ra mực in mùi vị Thiên Cơ Võ Phổ, xem thường khẽ cười: "Thần tú thập kiệt đao." Cái khác 8 người cũng là thôi, đều là Bắc Địa anh kiệt. "Cái này Sở Hy Thanh, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng với nhau?" Hắn đem quyển sách này tiện tay ném đi, ném cho bên cạnh một người thiếu niên, giọng nói tùy ý: "Nghe nói người này sắp vào kinh, tú trường ngươi rảnh rỗi sẽ đi gặp hắn. Ở kinh đô mặt đất thiếu niên đao khách, cũng chỉ có ngươi cùng Vương Mệnh, Tư Hoàng Tuyền ba người có thể vào mắt của ta. Cái này chỉ là Đông Châu Thanh Vân thứ 29. Tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta cũng bảng." Tú trường ngươi đem hắn kéo xuống: "Sư huynh đệ chúng ta cộng nhập thần tú thập kiệt đao, ngày sau cũng là một đoạn giai thoại." Tiếp được sách, thiếu niên tuổi chừng 15, vóc người cao to, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuấn giật, eo bội một cái trực đao. Hắn chính là trên phố đồn đại thần yến đao Lý Tú Trường. Vị này mở ra Thiên Cơ Võ Phổ, nhìn ở vào thứ 49 trang thần tú thập kiệt đao danh sách, ánh mắt dần dần sâu thẳm, chiến ý nồng nặc. Lý Tú Trường đối với cái này thần tú thập kiệt đao hư danh không có hứng thú. Đối với Sở Hy Thanh khả năng này cường với mình đối thủ, lại cảm thấy rất hứng thú. Hắn vạn phần mong đợi. Đao pháp của người này là cái gì dáng vẻ đây? Hết chương.